Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2710, chương 2715, một chiêu diệt ngươi. Một chiêu đánh bại Đoạn Hoa Cách, đây là hắn học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Huống chi Đoạn Hoa Cách đây chính là xông vào lớp chọn tồn tại. Đây chính là chính cống thiên tài a. Mà tên tiểu tử trước mắt này, xem ra cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ chưa bao giờ từng thấy a, xem ra căn bản không phải đặc thù lớp học người a. Nói như vậy, đặc thù lớp học người bọn họ đại đa số đều biết. Oanh, Đoạn Hoa Cách đã triệt để giận dữ, trên người có một cỗ đáng sợ linh khí tụ tập mà đến. Đoạn Hoa Cách lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hai mắt giống như vạn năm hầm băng. Ông, đột nhiên, tại Đoạn Hoa Cách trên người có một cỗ băng lãnh khí tức khuếch tán ra đến. Cái này băng lãnh khí tức bên trong, xen lẫn một chút lạnh lùng, liền chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống tiếp tục. Uống, Đoạn Hoa Cách hét lớn một tiếng. Siêu siêu, ba đạo băng kiếm, liền là xuất hiện ở Đoạn Hoa rời khỏi người trước. Cái này ba đạo băng kiếm xem ra sinh động như thật, nhưng ẩn giấu đi cực mạnh lực sát thương, vô cùng đáng sợ. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này ba đạo băng kiếm, cũng không có đem để ở trong lòng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Đoạn Hoa Cách. Hạ Minh, cẩn thận, đây là Đoạn Hoa Cách huyền minh quyết. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, tiểu tử. Hôm nay ta liền để ngươi biết, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Đoạn Hoa Cách hăng hái nhìn chằm chằm Hạ Minh, gằn từng chữ một, nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Đoạn Hoa Cách nói nhảm nhiều như vậy mà có bất mãn. Đoạn Hoa Cách càng là giận dữ, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Hóa thành từng đạo quang mang nhanh như dung nhập cái này băng kiếm bên trong. Quát, nương theo lấy Đoạn Hoa Cách một tiếng quát lạnh. Sau đó cái này ba đạo băng kiếm hóa thành một đạo lưu quang chính là thật sâu hướng về Hạ Minh nổ. Bắn ra mà ra, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Liền đất này mặt đều là bị trong nháy mắt đóng băng. Càng thậm chí hơn. Trên mặt đất đều là thêm ra một đạo dữ tợn dấu vết, hung hăng hướng về Hạ Minh nổ bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mà cái kia sau lưng công trình kiến trúc phía trên lại là tuôn ra một đạo trận pháp đem bao phủ ở bên trong. Rất hiển nhiên, trận pháp này cũng là vì bảo trụ công trình kiến trúc không bị thương tổn. Nhìn qua cái này chạy như bay đến băng kiếm, Hạ Minh không nhúc nhích tí nào. Hạ Minh, cẩn thận, Phong Thành sắc mặt đại biến. Cái này đáng sợ băng kiếm, cho dù là liền hắn cũng không dám đón đỡ a. Sau đó nhịn không được lên tiếng nói. Thế mà Hạ Minh nhưng không có đem để ở trong lòng. Mặc cho chuôi kiếm này nhanh chóng hướng về chính mình vốn là. Phong Thành ba người nhìn thấy một màn này. Cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, Đoạn Hoa Cách nhìn thấy Hạ Minh như thế đại ý, thậm chí ngay cả chính mình huyền minh quyết cũng dám tùy tiện đón đỡ. Quả thực là không biết chết sống, chính mình cái này huyền minh quyết há lại dễ dàng như vậy đến đón lấy. Nhưng lại tại cái này băng kiếm đi vào Hạ Minh thân thể trước thời điểm. Hạ Minh trong mắt cũng phảng phất có được một đạo băng kiếm đồng dạng, chuôi kiếm này vậy mà nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Xoát, Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chờ băng kiếm tới gần Hạ Minh cái kia một sát na. Hạ Minh cũng là một quyền đánh ra. Bành, không khí, tại thời khắc này bị trong nháy mắt đánh nổ, lực lượng đáng sợ bạo phát. Trực tiếp là cùng cái kia băng kiếm hung hăng đụng vào nhau. Đoạn Hoa Cách chế nhạo lấy nhìn trước mắt tình cảnh này, cười lạnh liên tục. Hắn thấy Hạ Minh dùng thân thể cùng mình băng kiếm va chạm, cái kia thuần túy là muốn chết. Bành bành bành, có thể sau một khắc, một đạo ánh quyền trong nháy mắt bạo phát. Cái kia ba đạo băng kiếm tại va chạm tại quyền này mang thời điểm, lại là phát ra phanh phanh thanh âm. Sau đó băng kiếm đứt gãy, thanh âm vang vọng ra. Bành, ba đạo băng kiếm toàn bộ đứt đoạn, sau đó hướng về bốn phía nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng băng kiếm rơi trên mặt đất, không có nhập trong lòng đất, mà Hạ Minh ánh quyền lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng khô kiệt dấu hiệu. Hung hăng hướng về đoạn hoa rời động xuyên mà ra, chờ chính mình băng kiếm bị nhất quyền đánh nát chốc lát, thì liền đoạn hoa cách đều là vì một trong ngốc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này ba đạo băng kiếm cứ như vậy nhẹ mà dễ dàng bị Hạ Minh đánh nát. Cái này sao có thể? Đây chính là hắn tu luyện huyền minh quyết a. Không tốt, phát giác được Hạ Minh đáng sợ ánh quyền, đoạn hoa cách cũng là sắc mặt tụ biến, vội vàng dùng tận lực lượng toàn thân ngăn cản Hạ Minh một quyền này. Oanh, hai người hung hăng đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền không khí đều là chấn động ra. Sau đó, một bóng người trực tiếp chật vật bay rớt ra ngoài. Oanh, đạo thân ảnh này hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Chờ mọi người thấy rõ sở đạo thân ảnh này chốc lát, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, đạo này chật vật bóng người theo trong hố lớn đứng lên. Hiển nhiên, đây chính là đoạn hoa cách. Đoạn hoa cách tóc rối bù, khóe miệng ở giữa còn có một chút vết máu, xem ra cực kỳ chật vật. Cái này quần áo cũng là phá nát rơi không ít. Đoạn hoa cách vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt Hạ Minh, không gì sánh được kinh hãi. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn hoa cách thật sự là bị Hạ Minh kinh hãi đến, vừa sợ vừa giận đạo. Hạ Minh hai tay thả lỏng sau lưng, tùy ý liếc đoạn hoa cách liếc một chút, lãnh đạm thanh âm khuếch tán ra đến, càng là khiến đoạn hoa cách phát điên. Thật đúng là một cái phế vật, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, cứ như vậy phế vật cũng xứng tiến vào lớp chọn. Không biết là người nào cho các ngươi cái này cự đại dũng khí. Xoát, tĩnh, chết một dạng yên tĩnh. Ban sáu học viện, cơ hồ tất cả đều là bị Hạ Minh đáng sợ cho chấn nhiếp. Thật sự là quá kinh khủng. Đoạn hoa cách, thậm chí ngay cả Hạ Minh một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này sao có thể? Đây chính là đoạn hoa cách a. Một cái có thể xông vào lớp chọn đoạn hoa cách a, bây giờ lại thảm bại tại Hạ Minh trên tay. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cấp cao hay sao? Không ít người đều là ở trong lòng điên cuồng hò hét. Thì liền Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người là há to mồm, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này thì liền bọn họ đều là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn thực lực lại có tiến bộ. Nghĩ tới đây, Ngạo Vô Song bọn người là nhịn không được cười khổ một tiếng. Hạ Minh tiến bộ thật sự là quá nhanh, cơ hồ mấy ngày thì có một lần to lớn vượt qua. Bây giờ Hạ Minh biểu hiện ra chiến lực, thì liền Phong Thành bọn họ đều là có chút xem không hiểu. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Một chiêu, chỉ là một chiêu, cái này được xưng là thiên tài đoạn hoa cách liền bị Hạ Minh dây mất. Cái này sao có thể? Đây chính là đoạn hoa cách a. Cho dù là tại cái này toàn bộ cấp thấp, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Thế nhưng là liền Hạ Minh một chiêu đều tiếp không? Cái này không thể không nói. Thật đúng là một cái to lớn châm chọc. Ngươi! Đoạn hoa cách mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh nuốt sống đồng dạng. Trong nội tâm càng là vừa kinh vừa sợ, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.